Hoa Hoa khẽ nháy mắt, thân mật đưa ra đề nghị, giọng nói ôn hòa dễ nghe, giống chồng là Lăng Vân, có ma lực trấn an người khác, không cần đâu. Tư Mi mỉm cười, chân thấp chân cao đến phòng tắm, khẩn cấp cởi bộ quần áo ẩm ướt, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, rơi vào trong phòng tắm, da thịt cô mềm mại lõa lồ, vắt khô khăn mặt, ở dưới ánh mặt trời trà lau một thân đầy bụi và mồ hôi. Đến khi lau hết người, cô mới cởi bỏ dây cột tóc, nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen mượt như thác nước, nháy mắt xõa tung trên vai. Cô xoay người trước bồn rửa mặt, trước phốc nước làm ẩm tóc, rồi mới đổ dầu gội ra, trước tiên xoa trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận gội đầu. Thẳng đến lúc gội xong, cô mới phát hiện, dầu dưỡng tóc đã dùng hết, quần áo vừa mới cởi ra, sớm bị cô ném vào thùng đồ giặt, mà trong phòng tắm lại vừa vặn không có khăn, cô cũng không thể trần trụi thế này mà đi ra ngoài đi. Ai à, thật sự là không xong. Cô vẫn phải phiền đến Hoa Hoa rồi. Thư Mi mang theo xin lỗi tới cửa, kéo rèm chút phòng tắm. Hoa Hoa, cô kêu, thiếu phụ ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu. Thực xin lỗi, cô làm ơn đến phòng tắm bên, lấy hộ tôi dầu dưỡng tóc. Tôi hiện tại không có cách đi ra phòng tắm được. Cô cười trừ, bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Tiện tay thôi mà, Hoa Hoa tốt tính nói. Sang phòng tắm bên cạnh lấy lọ dầu dưỡng tóc, tự nhiên như ở nhà mình, cô cần gì cứ việc nói. Dầu dưỡng tóc theo góc khe cửa đưa vào, Thư Mi cảm kích tiếp nhận, thì thào nói cảm ơn, xoay người về bồn rửa mặt, bóp dầu dưỡng tóc hoa lên mái tóc đen nhánh. Ai, cô thật sự mất mặt mà, ngay cả loại chuyện này đều phải phiền toái người ta. Khi Thư Mi đang bận rộn trong phòng tắm, Hoa Hoa đi tới phòng khách. Đột nhiên nghe thấy tiếng động trong đình viện, cô cảnh giác quay đầu, một thân ảnh cao lớn đập vào mắt, trong mắt hiện lên ánh cười. Cô xoay người, nhìn Thư Mi bởi vì sơ sẩy mà quên che cửa phòng tắm. Lại nhìn người đàn ông trong đình viện, trong đầu hiện lên lời dặn của chồng, một chủ ý nhanh chóng hình thành. Cô đè thấp thân mình, chạy đến phòng khách, dẫn luôn cả con gái tay còn đang cầm sách, tiếp theo bàn chân trượt xuống. Vụng trộm chuồn ra cửa sau của nhà họ Trương, trong đình viện truyền đến tiếng nước, tiếp theo là tiếng mở cửa, tiếng bước chân cực kỳ trầm nhỏ, ở phòng trong chậm rãi đi tới, thẳng đến khi đến trước cửa tắm, tất cả đột nhiên yên lặng. Thư Mi đầu đang đầy dầu dưỡng tóc, căn bản không phát hiện, ngoài cửa đang có người nhìn, cô đè thấp đầu, chiếc lưng mảnh khảnh cong đến một độ cong xinh đẹp, dùng nước tẩy đi dầu thoa trên tóc. Nước ấm không ngừng chảy xuống, thấm vào trong mắt, tầm mắt của cô bị che, cô nhắm mắt, tay vung loạn, lại thủy chung không tới cái khăn mặt, thế này mới nhớ đến, khi đi vào phòng khách, hình như thấy Di Lâm phơi khăn đã được giặt ở ngoài. Tất cả đều được xếp ngay ngắn để ở trên bàn, làm ơn đưa tôi cái khăn mặt, cô không tìm nữa, nhắm chặt hai mắt, sờ soạng đi đến trước cửa, lại lần nữa mở miệng cầu cứu Hoa Hoa. Trong lòng hạ quyết tâm, đêm nay thế nào cũng phải gọi điện thoại, báo cho trợ lý bên Mỹ, ký gửi một bộ đồng thư đến Đài Loan, báo đáp sự chăm sóc của mẹ con họ với cô. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm hoàn toàn bị đẩy ra, một cái khăn mặt rơi xuống đầu, Thư Mi hoảng sợ, đôi vai mảnh khảnh co rụt lại, không nghĩ tới Hoa Hoa lại xông vào, lo lắng có phải bản thân lại gây phiền toái hay không. Làm đối phương cảm thấy không kiên nhẫn. Cảm ơn, cô xấu hổ nghiêng người, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô tóc cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó kéo khăn mặt, nghĩ sẽ uyển chuyển nói với đối phương, là không có thói quen để người khác thưởng thức mình trần truồng. Vừa quay đầu lại, cô liền cứng người, người xâm nhập phòng tắm, không phải Dương Hoa Hoa, mà là Trương Triệt Nhất, hắn chính là ở kia, khoanh hai tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt đen lợi hại kia, không sai nhìn thân hình xinh đẹp của cô, càng tệ hơn là, hắn cũng không mặc quần áo. À, chính xác một chút mà nói, hắn toàn thân trần trụi, chỉ mặc một cái quần lót màu trắng hình viên đạn, dáng vẻ giờ phút này, càng gợi cảm khác xa so với mấy cái tấm ảnh chụp nửa thân trần mà năm đó giúp cô kiếm no túi tiền kia. edit bởi diễn đàn Lê Quý Đôn. Càng tệ hơn là, hắn thật sự quá mức thiên phú dị bẩm, khối vải mỏng mạnh kia, căn bản không che đậy được cái gì đó. Mà cái gì đó, nguyên nhân bởi vì cô vô tâm diễn xuất, mà trở nên hùng tráng uy vũ hơn. Rầm rầm oanh, trong đầu cô, từng đóa hoa lửa nổ tung, như gặp phải oanh tạc, sự thông minh tài trí bị nổ chỉ còn lại một màu trắng xóa. Từng sợi tóc đến gót ngón chân, mỗi tế bào toàn bộ đều hóa thạch. Sau vài giây, cô mới giật mình tỉnh lại, ý thức được bản thân đang trần trụi. À, Thư Mi hô nhỏ một tiếng, lấy khăn mặt lung tung muốn che lấp cảnh xuân đã sớm bị hắn nhìn hết. Người này hết lần này đến lần khác bụng dạ khó lường. Chọn ngay cái khăn mặt nhỏ nhất đưa cô. Cô cố gắng muốn che, nhưng là che được bộ ngực sữa tròn trịa, đôi chân mềm mại lại bị lộ. Che được dung mạo con gái giữa hai chân, thì nụ hoa đỏ bừng trên bộ ngực sữa đã bị hắn nhìn rõ ràng. Cô ở thế khó xử không? Là từ trên xuống dưới đều khó xử. Xấu hổ lo lắng, muốn kiếm cái động chui vào. Hoặc là dùng cái đầu cứng xông đến, đâm mù mắt hắn tại trận. Ông trời, hắn đã đứng đó bao lâu rồi? Hắn nhìn bao lâu, lại nhìn bao nhiêu rồi? Ô ô, xong đời. Cô lúc nãy căn bản không hề phòng bị, đưa lưng về phía hắn gội đầu. Khẳng định tất cả đều bị nhìn hết trơn. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Cô lắp bắp chất vấn, vẻ kỳ dị trong mắt đen chớp động. Hắn nhướng mày rậm, chậm rãi nhìn ngắm da thịt cô vì xấu hổ mà đỏ lên. Tôi vì sao lại ở chỗ này? Em không phải hẳn rất rõ ràng sao? Hắn thấp giọng trả lời. Thanh âm thô ráp như thiếu bình tĩnh. Từng tiếng gần như dính lửa. Làm nhiệt độ phòng tắm đột ngột lên cao. Rõ ràng cái gì? Thư Mi trợn to mắt. Không thể tin nhìn hắn. Cô căn bản không hiểu làm sao. Không rõ vì sao người ngoài cửa. Đột nhiên từ dương hoa hoa vô hại, biến thành trương triệt nhất 10 phần tính xâm lược, mặt đỏ bừng, hiện lên vẻ mặt hoang mang, cô há mồm còn muốn hỏi, lại kinh ngạc phát hiện, hắn đột nhiên bước đi tới phía cô, chờ, đợi chút, anh làm gì cô không có cơ hội nói hết, trương triệt nhất hung mãnh kéo cô vào trong lòng, đem ôm cô rất nhanh, thân hình trần trụi của cô. Gần như chui vào trong cơ ngực rắn chắc của hắn. Anh, lời mắng cùng cầu cứu chưa kịp phun ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Môi mỏng nam tính cực nóng của hắn đã áp lên. Lưỡi nóng chui vào trong miệng cô. Làm càn chiếm hữu sự non mềm. Nuốt hết lời nói của cô. Nụ hôn nóng mà kích tình. Kịch liệt giống như thiên lôi đánh ra lửa lớn. Thư Mi muốn giãy giụa. Những ngón tay nhỏ nhắn như cây hành. Vừa cào vừa cấu trên tấm lưng cơ bắp của hắn, thủy chung không ngăn được hắn. Hắn làm càn mãnh liệt, chi phối thân hình yếu đuối của cô, bàn tay to thô ráp hoạt động trên cơ thể mềm mại. Bao lại nơi non mềm đẫy đà của cô, âu yếm xoa lấy, khơi ra kích tình khó nói nên lời. Từng đợt sóng tình dục mãnh liệt tràn đến, nụ hôn hắn như lửa, cùng với sự âu yếm càn rỡ, hòa tan lý trí của cô. Trở nên mềm mại như kẹo mạch nha, cô là cô gái trưởng thành xinh đẹp, đương nhiên từng hôn qua đàn ông, nhưng chỉ là qua loa, cùng Trương Triệt Nhất hôn lại nóng bỏng đến từng góc, giống như nước lọc cùng rượu mạnh, căn bản không thể bằng được, đàn ông khác hôn, cô có thể thờ ơ, mà hắn hôn, khiến cô mê man cùng ngây ngất, Thư Mi đã quên hắn có bao nhiêu đáng giận, có bao nhiêu ngang ngược. Cô thậm chí đã quên đi sự khiếp đảm của con gái cùng rụt rè. Bàn tay mềm mại nhỏ bé, chủ động vòng qua cổ hắn. Hành động chúc chắc, bị hắn dụ dỗ, từ đáp lại nụ hôn của hắn. Cái khăn mặt nhỏ kia, trong lúc hôn cuồng nhiệt đã bị Trương Triệt Nhất dễ dàng bỏ ra. Thân hình mềm mại trắng noãn, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt khát vọng của hắn. Em thật đẹp, Trương Triệt Nhất tựa vào gáy cô nói nhỏ. Hô hấp nóng rực, dẫn đến một trận tê dại. Thân hình mềm mại chưa trải qua tình dục bao giờ. Mẫn cảm lại run rẩy. Nụ hoa mềm mại đẫy đà. Đã lặng lẽ đứng thẳng lên. Giống như đang chờ hắn tiến thêm bước nữa. Cô bị hôn đến toàn thân yếu đuối. Mơ màng chìm đắm bị hắn ôm đi về phòng ngủ. Bỏ qua một bên đủ loại tính xấu của Trương Triệt Nhất.

hơi thở nam tính đập vào mặt, bao phủ cô trong lòng hắn. Gội đầu, hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay được cắt gọt sạch sẽ mà nâng cằm cô lên. Bắt buộc cô ngẩng đầu. Nhưng mà, vừa rồi không phải em cũng rất xuất thần sao? Tôi không có, cô mặt đỏ tai hồng phủ nhận. Cái đầu nhỏ như cái trống bỏi lắc trái lắc phải. Ông trời, hắn nhất định phải dựa gần như vậy sao? Thư Mi chưa từng ở trước người đàn ông nào mà cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy. Mị lực nam tính của hắn, xác thực không giống bình thường. Dưới ánh mắt hắn, hai chân cô như mềm nhũn cả đi, gần như không thể chống đỡ cơ thể. Em không có sao? Trương Triệt Nhất lạnh lùng cười một tiếng. Tôi đương nhiên không có. Lời nói trái lương tâm chưa hết, hắn cúi đầu xuống, chuẩn xác tìm kiếm môi cô, quyết định lấy hành động thực tế làm cô nhớ lại. Vài phút sau, khi hắn chấm dứt nụ hôn, toàn thân cô đã muốn mềm nhuyễn nằm úp sấp xuống. Em không có, tôi không, môi mỏng lại tiến đến. Nụ hôn lần này càng nóng, càng triệt để hơn. Em không có sao, tôi cô thở dốc, muốn mắng hắn ti tiện, nhưng là khẽ nhếch môi lên chỉ có thể thở gấp. Cô có lẽ nhanh mồm nhanh miệng, có lẽ buôn bán cao tay, nhưng gặp sự việc này, lại chỉ có thể liên tiếp run rẩy, một chút biện pháp cũng không có. Trương Triệt Nhất lấy nụ hôn nồng nhiệt đánh hạ cô, dễ dàng ôm lấy thân thể cô, rồi lần nữa trở về chiếc giường gỗ lim, giống con sói hoang không có ý tốt, kiên trì muốn nuốt trôi con cừu nhỏ là cô. Thân hình nam tính thân mật áp lên, trong lúc vô tình chạm đến đầu gối cô, đau đớn làm cô kêu ra tiếng. Anh làm tôi đau, Thư Mi kêu, vung đôi tay trắng, kháng nghị mãnh liệt đánh vào vai hắn. Trương Triệt Nhất vừa nhíu mày, cúi đầu nhìn, sâu trong đôi mắt đen hiện lên một chút quan tâm, cùng lửa giận, em chết tiệt lại làm cái gì rồi? Hắn chất vấn, như phẫn nộ vì bảo bối âu yếm bị tổn thương. Cô tức giận lườm hắn một cái, bị xe đụng phải, cô không cam lòng tình nguyện nói. Đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, hai cổ tay đã bị hắn một tay kiềm trụ, chặt chẽ đặt trên giường. Trương Triệt Nhất, anh đang làm cái gì? Anh, ai à, anh không cần sờ loạn giường tay giường a, cô chật vật trốn tránh. Nhưng trốn không thoát tay hắn, da thịt non mịn đều bị hắn sờ soạng từ trên xuống dưới. Xác định cô ngoài chảy ra, những chỗ khác vẫn bình yên vô sự. Tảng đá ép chặt trong lòng hắn như thế mới rơi xuống. Cô gái nhỏ quỷ kế đa đoan này, có thể ngoài ý muốn tác động đến cảm xúc của hắn. Nhất là thời điểm thấy cô mạo hiểm, ngực đột nhiên co rút nhanh, giống như bị đánh mạnh một quyền vào ngực không thể hô hấp được. Đối với hắn mà nói, chuyện thế này chưa từng có kinh nghiệm. Mấy tuần gần đây, hắn càng cáu kỉnh hơn trước, mất kiên nhẫn. Lý trí sớm đã chạy đi nghỉ phép, hắn xấu tính tra tấn nhóm nhân viên khiến họ khóc lo lắng muốn từ chức. Thư Mi nằm dưới thân hắn, bất an uốn éo người, mặt cô xấu hổ đỏ bừng như quả táo, thử vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi sức nặng của hắn. Cố gắng nửa ngày nhưng vô ích, ông trời, hắn nặng như tượng đồng, hơn nữa cũng cứng như tảng đá, anh còn chưa chịu cút xuống. Cô kiềm chế thét chói tai, bị hắn ép tới không dễ chịu chút nào. Hắn nhìn chòng chọc, mắt đen dừng lại trên mặt cô, như là đang tìm kiếm cái gì, suy tư cái gì. Ánh mắt kỳ dị kia, khiến toàn bộ da gà cô nổi lên, không tự chủ liên tưởng đến mèo vờn chuột. Nhìn vẻ mặt của hắn, như đang lo lắng nên xử trí cô thế nào. Trong lúc Thư Mi đang khẩn trương đến muốn té xỉu, hắn đột nhiên cong môi cười. Tiếp theo dịch chuyển cơ thể, bàn tay to đi xuống tách hai chân cô ra, cường ngạnh chen vào giữa. Tư thế này tốt hơn rồi, hắn thấp giọng nói. Thư Mi hoài nghi bản thân xấu hổ sắp chết đến nơi. Tốt cái gì mà tốt, bị đùa nghịch thành loại tư thế này, đậu hủ của cô đều bị hắn ăn sạch. Hắn không phải dị ứng với đậu sao, vì sao đậu hủ của cô lại có thể ăn một cách kinh khủng thế được? Anh không hiểu tiếng quốc ngữ sao? Tránh ra đi, anh cô kịch liệt giãy giụa, vọng tưởng muốn thoát khỏi áp chế của hắn. Không được cử động, đừng hòng, cô bỏ qua lời cảnh cáo. Giống con tôm sống bị ném vào rượu, dùng hết sức xoay nhảy loạn xạ,